Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 267, chương 5, ngoài ý muốn xuất hiện người. Bởi vì cùng Naruto quyết đấu nguyên nhân, Hoành Đường bị hù dọa, chính xác nói là bị Naruto thi ảo thuật dọa sợ. Mà đối với vỡ vụn Hoành Đường trên người hộ giáp, đối với Naruto mà nói không có chút nào là cái gì việc khó. Shizuka lão sư, ngài ở chỗ này à? Nhanh lên một chút đi theo ta. Hoành Đường học trưởng dường như bị thương. Một gã kiếm đạo bộ xã viên lúc này chạy tới. Chứng kiến và Naruto bọn họ ở chung với nhau, Shizuka Marikawa hô. Vừa nói đến trị liệu, Shizuka Marikawa lập tức biến thành khôn khéo có thể làm nữ bác sĩ. Vừa rồi này thiên nhiên ngây ngô manh hình thái lập tức tan biến không còn dấu tích. Cầm lấy rớt tại một bên cấp cứu cái hòm thuốc, hướng về phía Naruto nói ra. Quay lại thấy, tóc vàng đồng học, ta gọi Uzumaki Naruto. Năm thứ hai bi ban, Naruto vừa cười vừa nói. Shizuka Marikawa rất nhỏ nữ sinh phất phất tay, liền theo cái kia kiếm đạo bộ học sinh ly khai. Lúc này Saya dường như vẻ mặt mất hứng nói rằng, tan học đã đến giờ, ta nên về nhà, nói xong cũng không quay đầu lại ly khai. Hisashi Igo, Takashi Komuro cùng Miyamoto Ray kỳ quái nhìn lẫn nhau một cái. Miyamoto Ray liền nói ra, Saya hôm nay là như vậy, dường như dáng vẻ rất không cao hứng. Nói đúng là a, bình thường nàng không phải cái bộ dáng này a. Takashi Komuro cũng rất kỳ quái nói rằng, Hisashi Igo lại chống cằm, vẻ mặt trầm tư hình dáng, chỉ chốc lát lại hai tay vỗ, nói ra, ta hiện tại dám khẳng định một việc, cái gì? Takashi Komuro hỏi. Hisashi Igo quay đầu nhìn về phía Naruto, nói ra, ta cảm thấy Saya nhất định đúng ngươi có hảo cảm, cho nên, a, làm sao biết? Miyamoto Ray giật mình hô, các ngươi a. Naruto lắc đầu, phát hiện người chung quanh đều chỉ cùng với chính mình bên này không biết đang nói cái gì, mà một bên những nữ sinh kia đều vẻ mặt tiểu xin xin hình dáng. Naruto liền lập tức nói ra, ta đi trước, ngày mai gặp. Naruto biết ở nơi này trong thế giới, tướng mạo đẹp trai lại có nhất nghệ tinh nam sinh rất được các nữ sinh truy phủng. Hơn nữa giống như hiện tại Naruto cái dạng này, rất dứt khoát lưu loát giết chết kiếm đạo bộ phận thực lực đứng hàng trước ba Hoành Đường. Hơn nữa nhân hay là một cái tóc vàng xoái ca. Naruto phiền phức tự nhiên nhiều hơn, xuất hiện ở cửa trường thoát khỏi những cái này dây dưa nữ sinh sau đó. Naruto rốt cuộc thả lỏng một hơi, nhảy đến chung quanh một cây đại thụ nồng đậm trên tán cây mặt. Naruto thần thức đã đem kiếm đạo bộ phận bao phủ, phát hiện hiện tại Shizuka Marikawa cùng Busujima Saeko vẫn còn ở đối với hoành dân mù đường ngốc. Hoảng sợ dáng vẻ thúc thủ vô sách, giải khai, Naruto trực tiếp đem ảo thuật bỏ. Vừa tiếp xúc ảo thuật liền thấy Hoành Đường lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thần tình hỏng mất khóc giống lên, một đại nam nhân khóc người thương tâm a. Cái này tình trạng để hai vị mỹ nữ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như vậy mới tốt nữa. Xử lý xong chuyện này sau đó, Naruto từ từ hướng về nơi ở đi tới. Bất quá ở Naruto tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Naruto quyết định đi cái này gọi sang chủ thị trong thành thị. Khắp nơi đi dạo một chút, nhìn ở nguy hiểm cho bạo phát sau đó, có gì tốt đặt chân nơi. Naruto đi bộ mấy phút sau đó, liền thấy một cái tàu điện đứng. Chờ đợi một hồi vẻ mặt chạy bằng điện xe buýt liền dừng ở đứng trên đài. Naruto nhìn một chút chạm dừng liền phát hiện chiếc này tàu điện là lái hướng Đại Vinh mua sắm thành. Vì vậy liền đi tới. Tùy tiện tìm một cái chỗ trước cửa sổ ngồi xuống sau đó. Naruto liền nghe được một cái thanh âm kỳ quái. Quay đầu âm thanh báo trước nguyên nhìn lại. nguyên lai là tàu điện Si Hán tại hành động a. Bất quá nhìn nữ nhân vẫn là rất hưởng thụ dáng vẻ, mà người chung quanh dường như cũng đều thấy có lạ hay không. Tàu điện hành xử mấy phút sau đó mà bắt đầu tiến nhập tương đối phồn hoa quảng trường. Naruto cũng âm thầm đem địa hình nơi này đều ghi xuống. Xem tới được trên đường như vậy phồn hoa, Naruto quyết định trước giờ xuống xe bộ hành đi Đại Vinh mua sắm thành. Dọc theo đường đi cảnh tượng phồn vinh, để Naruto đối với gần đến tai nạn thổn thức không ngớt. Đang ngẫm nghĩ tung cửa khổng lồ kia nhân khẩu số đếm. Đối mặt như vậy tai nạn, Naruto nghĩ tới đây không được lắc đầu. Lúc này Naruto dư quang dường như thấy được một cái bóng người quen thuộc. Đến cái kia Naruto quay đầu đi chứng kiến chỉ là một Anna bóng lưng cùng cái kia tươi đẹp hồng sắc ngắn áo gió. Còn như tướng mạo không đợi Naruto phô khai thần thức, người liền biến mất ở cuồn cuộn sóng người trong không thấy. Người quen biết, điều này có thể sao? Naruto tự giễu nói, thuận tay ở bên cạnh kiến trúc bên trên đánh lên một cái ký hiệu. Sau đó Naruto liền hướng đi về trước đi. Kiếp trước Naruto không có xuất ngoại, chuyển thế chuyện lúc trước Naruto nhớ kỹ không phải rất nhiều. Cho nên đi ở Đại Vinh mua sắm trong thành, Naruto cảm thấy đến lúc đó rất có ý. Hơn nữa Naruto hưởng thụ là tất cả mặt tiền cửa hàng hướng dẫn mua tiểu thư. Chứng kiến Naruto đi vào trong điếm thời điểm, đều là trước tiên đi lên cho hỏi Naruto cần gì. Một đầu đẹp trai tóc vàng Naruto trong đám người vẫn là vô cùng loại khác. Hơn nữa trên người mang lấy cái chủng loại kia nhàn nhạt khí chất. Không riêng gì tiểu nữ sinh, có một ít thiếu phụ và đại thẩm đều sẽ không nhịn được len lén hướng về phía Naruto quan sát một phen. Một phen đi dạo sau đó, Naruto cuối cùng chỉ là mua một cái bóp. Lúc trước Naruto trên người trừ quần áo ra ở ngoài, không có một việc hiện đại sinh hoạt đồ dùng, không có điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, bóp, trên người ngoại trừ Linh Nhi lưu lại tấm kia màu đen chi phiếu ở ngoài, liền tiền cũng không có. Bên ngoài Trung Hải Âu một đoạn khôi hài tiểu nhạc đệm, Naruto cầm trong tay tấm chi phiếu kia thẻ đến sàng chủ thị địa phương ngân hàng Thụy Sĩ, chuẩn bị tinh chế một ít tiền mặt sử dụng. Trước sân khấu phụ trách tiếp đãi cô bé kia chứng kiến Naruto đưa ra chính là Hắc Kim Tạp, lập tức thét lên, làm cho trong đại sảnh mọi người cho rằng xảy ra ngân hàng cướp đoạt một dạng, khắp nơi tránh né. Sự tình lộng tinh tường sau đó, Naruto nhìn trước mặt cái này không ngừng nói xin lỗi tiểu cô nương cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, khoát khoát tay liền bỏ qua, không cần thiết làm khó dễ nhân gia. Dù sao loại này Hắc Kim Tạp toàn bộ thế giới cũng chỉ bất quá nhất thủ chi sổ. Có thể chứng kiến một tấm bởi vậy cử động, cũng là có thể lý giải. Ngài khỏe, ta gọi Jin Diệp Mikako, là người phụ trách nơi này. Vừa rồi chúng ta công nhân cho ngài mang tới quấy nhiễu. Ở chỗ này ta hướng ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Nhất vị diện khuôn mặt nụ cười giỏi giang nữ tính xuất hiện tại đã bị dẫn tới phòng khách quý. Naruto trước người, ôn nhu nói, sự kiện kia coi như không có gì lớn. Naruto cầm vừa mới cái kia nữ hài tử đưa lên cây cà phê, uống một ngụm, giơ cái chén nói ra, nàng đã nói quá khiêm nhượng. Ồ, phi thường cảm ơn ngài rộng lượng. Không biết có cái gì có thể vì ngài ra sức. Jin Diệp Mikako nói rằng. Naruto cười nói, ta cần 2 triệu tiền mặt. Mặt chán cao thấp không sao cả, miễn là thuận tiện sử dụng. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Jin Diệp Mikako hơi khom người chào, liền đi đi ra ngoài. Không biết có phải hay không là cố ý. Cái này gọi Jin Diệp Mikako quản lý cái kia trắng nõn bộ ngực hữu ý vô ý đối với hướng Naruto. Trong phiến khác, Jin Diệp Mikako sẽ cầm từ các loại mặt chán tạo thành một sấp tiền mặt đi đến. Rất cung kính đem các loại tiền đặt ở Naruto trước mặt trên bàn trà. Nói ra, xin ngài kiểm lại một chút. Không cần, cảm ơn nhiều. Naruto đem cái này một xấp tiền mặt cầm lên, nhìn cũng chưa từng nhìn liền phóng vào mới mua trong ví tiền mặt. Đứng dậy chuẩn bị ly khai, Jin Diệp Mikako chứng kiến Naruto muốn đi, liền lập tức đem phòng khách quý cửa mở ra. Một đường tiễn Naruto đi tới đại sảnh. Naruto đi ngang qua đại sảnh thời điểm, nhìn mới vừa cái kia tiểu nữ sinh ngồi ở quầy phục vụ nơi đó, còn bất chợt lau nước mắt. Cái kia lê hoa đái vũ dáng vẻ nhất thời để Naruto nổi lên lòng trắc ẩn. Naruto đi tới quầy phục vụ, đập đập quầy phục vụ mặt bàn. Nữ hài nhìn thấy là Naruto ngay lập tức sẽ đứng lên, không ngừng cúi người chào nói xin lỗi. Naruto cười nói ra, được rồi, lên tinh thần tới. Làm việc sao khó tránh khỏi gặp phải ngoài ý muốn, không muốn ở để ở trong lòng. Nói Naruto từ bên người xuất ra một cái trước đây điêu khắc ngọc thạch con chuột, đặt ở cô bé trước mặt, nói ra, cái này đưa cho ngươi, nhớ kỹ lần sau cũng không nên khoa trương như vậy. Cúi chào, nói xong, Naruto liền xoay người tiêu sái ly khai. Cô bé này nhìn trước mắt công việc này linh hoạt phát hiện chuột nhỏ, lập tức thích cầm trong tay, lập tức nhìn Naruto rời đi bóng lưng, nói ra, thật là một người tốt, mà một bên những cái này đồng sự đều vẻ mặt hâm mộ nhìn cô gái này. Jin Diệp Mikako đem Naruto tống xuất môn sau đó, trở về quá thân tới hướng về phía nữ hài nói ra, ngươi ngày mai đến ta phòng làm việc đưa tin a. Bởi vì Naruto trong chốc lát hưng khởi, cải biến một cô gái chức nghiệp quỹ tích, đây là Naruto không có nghĩ tới. Bất quá đây là Naruto đúng là thổn thức lấy. Cô bé này cùng cái kia gọi Jin Diệp Mikako quản lý, có thể hay không tại nơi chàng trong nguy cấp còn sống sót, còn là một không thể biết được. Đi dạo mấy giờ, sắc trời đã khuya lắm rồi, Naruto chỉ có thể đón xe đến rồi nhà mình phụ cận. Mới xuống xe, Naruto liền phát hiện phụ cận có một ít người kỳ quái trốn ở chỗ tối. Thế nhưng Naruto không có cảm nhận được đối với mình sát khí cùng ác ý, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng khi Naruto đi mau đến cửa nhà mình thời điểm, lại phát hiện những thứ này mai phục người sở nhìn chăm chú địa phương đúng là mình phòng ở. Có chút ý tứ văng, Naruto mỉm cười, đi tới cửa thời điểm Naruto lại ngây ngẩn cả người. Ở trong thần thức Naruto thấy được một bóng người quen thuộc xuất hiện tại trong phòng của mình mặt. Hơn nữa đang ở huyền quan địa phương, Naruto mở cửa ra, đi vào, như một loại người về nhà giống nhau. Giơ tay lên đem trong phòng huyền quan đèn mở ra, sau đó cởi giày, đi vào. Bất quá Naruto mỗi cái động tác cũng làm cho núp trong bóng tối người không có cơ hội hạ thủ, để cho nàng cảm giác chỉ cần mình xuất thủ sẽ lập tức bị Naruto cho chế phục. Naruto đi tới chu phòng, nấu cho mình một ly cà phê. Đang chờ đợi thời điểm, Naruto cho rằng không biết bên trong phòng còn có người khác, sẽ cầm một quyển sách ở phòng bếp bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, tân tân hữu vị nhìn. Nhưng kỳ thật Naruto tâm tư cũng không có ở trong sách, mà là tại dùng trên người quan sát trong phòng khách không mời mà đến. Naruto thấp giọng lẩm bẩm, vóc người này thật là tốt, thân cao một chắc chắn 173 tả hữu, chân thon dài mạnh mẽ, là quanh năm rèn luyện kết quả. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu không một điểm sẹo lồi cũng không có. Cái tỷ lệ này thật đúng là hoàn mỹ a. Giữa lúc Naruto âm thầm đánh giá thời điểm, liền nghe được keng một tiếng, máy pha cà phê bên trong cây cà phê đã được rồi. Naruto đứng dậy, rót hai ly cây cà phê, một ly tự cầm, một ly đặt ở đối diện. Hay dùng trung văn nói ra, khanh bản giai nhân, nàng vốn là giai nhân, làm gì được làm tặc a. Nói xong Naruto liền nghe được một cái tràn đầy từ tính giọng nữ nói ra, ngươi là như thế phát hiện được ta. Naruto quay đầu liền thấy một người vóc dáng cao gầy, khuôn mặt dáng đẹp, anh khí mười phần nữ tử đứng ở nơi đó. Naruto cười nói ra, đây là nhà ta, tự ta ở, trong nhà thêm một người ta đây sao lại không biết đâu. Ta muốn phía ngoài những ngưỡng người kia đang tìm ngươi à. Aida Vương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.